Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 140, ngày tháng còn dài, nhưng không ai có thể so sánh với anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tặng cô một chiếc váy ngủ màu xanh nhạt, màu xanh non mềm mại, giống như lá sen đầu hè, pha lẫn một chút sắc vàng của nhành liễu, trở thành sắc xanh độc đáo mà cô từng thấy khi mặc vào trước gương. Như đúng yêu cầu của cô, chiếc váy vừa thoải mái vừa thướt tha, lại đẹp mắt và tôn lên đường cong. Anh có thể ước lượng chính xác chu vi cổ tay của cô để tặng một chiếc đồng hồ vừa vặn, thì cũng có thể đoán đúng kích thước để tặng một chiếc váy hoàn hảo, ngực ra ngực, eo ra eo, mông ra mông, đồ đáng ghét, tặng quá chuẩn xác. Cô đứng trước gương lẩm bẩm chửi thầm, hai tay ôm lấy vòng ngực đầy đặn. Hôm đó rõ ràng anh đã tức giận, sau khi hỏi cô một câu, anh không chờ cô trả lời mà đột ngột đứng dậy rời đi. Cô hướng về phía lưng anh đáp không đầu không đuôi. Gì chứ, đương nhiên là mặc cho bản thân xem rồi. Đàn ông thật khó hiểu, mặc váy ngủ đẹp thực sự sẽ giúp giấc ngủ ngon hơn. Nhưng anh chỉ lạnh lùng quay đầu lại, nói, tùy. Cô chỉ nhận ra sự tức giận vô lý của anh nhưng không thấy được cử động nuốt khan và nắm tay siết chặt của anh. Mời một người đàn ông tặng váy ngủ là chiêu trò quyến rũ gì đây? Anh lại phải thừa nhận là bản thân đã bị quyến rũ. Nếu như cái cách khích tướng vụng về của cô là để anh ghen, anh cũng phải thừa nhận là bản thân đã ghen. Cô muốn anh ghen tị và anh thực sự đang cảm thấy lòng ghen tuông cuồn cuộn. Nhưng cô không nên tự tin đến mức nhẹ nhàng cho rằng mình có thể quyến rũ được anh. Thật ra, anh đã bị cô làm cho tâm hồn dao động. Suýt chút nữa đã muốn nắm chặt tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi cô muốn mặc cho Giang Lục Phàm xem hay là mặc cho người đàn ông mà cô cho là 30 tuổi này này xem. Tệ hơn nữa, anh thậm chí đã nghĩ đến việc cưỡng hôn cô, rồi nói với cô, đưa số của Giang Lục Phàm đây, tôi sẽ giúp cô chia tay cậu ta. Anh có thể thừa nhận mọi thất bại và sự mất kiểm soát của mình trước cô. Ngoại trừ một điều, anh không cho phép bản thân và tình cảm của mình trở thành trò đùa dưới sự khinh thường và giật dây của cô. Cô càng tỏ ra nhẹ nhàng tự tin, đầy kỹ năng và dễ dàng điều khiển, anh càng phẫn nộ vì cô khinh thường tình cảm. Phẫn nộ vì cô coi nhẹ mối quan hệ giữa họ. Anh rời đi dứt khoát, không cho cô cơ hội níu kéo. Rời khách sạn cũng rất quyết liệt, khiến chú Khang hiếm thấy anh tức giận đến thế cũng không dám làm phiền mà chỉ im lặng lái xe. Khi đến thành phố lớn nhất nội địa cách thị trấn 200 cây số, nơi máy bay riêng của anh được đỗ, chú Khang đi cùng anh dạo quanh các cửa hàng thương hiệu xa xỉ. Thị trường hàng xa xỉ nội địa mới chỉ bắt đầu phát triển. Không có gì lọt vào mắt anh. Anh yêu cầu phi hành đoàn đưa máy bay đến Paris. Dù sao chú Khang cũng chưa từng thấy anh chọn quà cho ai với thái độ này. Không phải với tâm trạng chúc phúc mà như đang trả nợ. Nhìn vẻ mặt cau có, chú Khang biết anh đang rất khó chịu. Nhưng ngược lại, anh chọn lựa lại rất kiên nhẫn. Cuối cùng, chiếc váy ngủ màu xanh pha trộn giữa xuân và hạ ấy được nhân viên bán hàng cẩn thận đóng gói, buộc nơ bằng duy băng có logo và trên chuyên cơ từ Paris đến Hồng Kông. Sau một tháng, nó đã đến tay cô. Cô chụp rất nhiều ảnh nhưng không gửi tấm nào. Việc gửi ảnh mặc váy ngủ của mình cho anh, cô không làm được. Thế nhưng, anh cũng không hỏi cô có thích không, có vừa không hay cô mặc như thế nào. Anh thậm chí không hỏi xem cô đã nhận được chưa. Đúng vậy, anh không tìm cô thêm lần nào nữa. Nhận quà của người khác luôn phải có phản hồi. Cô có đầy đủ lý do để gọi điện cho anh. Tôi nhận được váy ngủ rồi. Nhận được là tốt. Cô im lặng một lúc. Anh không hỏi tôi có thích không sao. Không thích cũng không sao. Dù giọng anh rất điềm tĩnh nhưng sự lạnh lùng trong lời nói không thể che giấu được. Cô bỗng dưng có chút mơ hồ, ngón tay cô cào vào góc tường trắng muốt. Anh đang bận phải không? Cô ngập ngừng hỏi, đang chờ họp, nghe câu trả lời của anh. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng trước khi kịp vui mừng, cô lại nghe anh nói, công việc điều động, sau này tôi sẽ ít về nước hơn. Cô sững sờ, một lát sau, cô từ từ dựa lưng vào tường, hình thành một tư thế cúi đầu tựa vào. Vậy à? Cô giả vờ ngạc nhiên, có chút vui vẻ, thăng chức à? Sự vui vẻ ấy hoàn toàn trái ngược với tư thế của cô. Không hẳn, anh trả lời, vậy thì anh cố lên nhé. Cô cũng vậy, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô, nhưng cô vẫn dùng giọng vui vẻ, nhẹ nhàng, không quan tâm mà hỏi, điều động đến đâu, lại sang Ý à? Điện thoại vang lên một tiếng cười nhẹ. Không hẳn, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Thỉnh thoảng về nước, cô chưa nói hết câu. Nâng tay lên, dùng mu bàn tay chạm vào khóe mắt. Tôi sẽ về, thật sự sẽ về chứ. Thật sự sẽ về, cô chuẩn bị cúp máy. Chào tạm biệt, anh ký giả. Khi cuộc gọi kết thúc, cô từ từ ngồi xổm xuống dựa vào tường rồi vùi mặt vào cánh tay. Một lúc sau, cả hai đầu gối đều bị nước mắt làm ướt. Kẻ nói dối, dù thỉnh thoảng anh về nước nhưng cũng sẽ không tìm cô nữa. Cô có linh cảm như vậy. Đây chính là lời chia tay cuối cùng của anh dành cho cô. Tại sao, khi Ứng Phàm bước vào, nước mắt của Ứng Ẩn đã khô, da mặt căng lên, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào hư không? Cô vẫn ngồi xổm ở góc tường, chiếc váy trên người giống như một lá sen, lấp lánh ánh vàng trong nắng chiều, trông vô cùng xinh đẹp. Sao con lại khóc? Ứng Phàm giật mình hỏi. Ứng Ẩn lắc đầu, chống tay lên tường từ từ đứng dậy, cảm giác tê dại như con rắn nhỏ bò trong chân lan đến tim cô khiến lồng ngực cũng trở nên tê liệt. Chắc sau này con sẽ không gặp lại anh ấy nữa. Cô khẽ nói, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với mẹ. Ứng Phàm im lặng một lúc, rồi mới hỏi, có chuyện gì vậy? Anh ấy gọi cho con, nói công việc điều chuyển, sau này sẽ ít về nước. Đó là chuyện không thể tránh khỏi. Cậu ấy có công việc của riêng mình. Nếu khó mà quan tâm đến con thì cứ coi như bạn qua email như trước cũng tốt. Ứng Phàm an ủi, ngày tháng còn dài, rồi con sẽ thấy cậu ấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Họ vẫn trao đổi vài email, nhưng từ ngữ của Ứng Ẩn trở nên dè dặt hơn nhiều và thư trả lời của Thương Thiệu cũng càng thêm kiềm chế. Khách sáo. Không ai có thể chống lại sự khách sáo cố tình, bởi đó là tín hiệu từ trái tim. Anh muốn dần dần chấm dứt với cô. Dấu vết phanh chậm rãi như mạc nhện mỏng manh bị gió nhẹ cuốn đi. Nhưng Ứng Phàm đã nói sai một điều. Ngày tháng còn dài, rồi con sẽ thấy cậu ấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Không phải vậy, không ai có thể so sánh với anh ấy. Ứng Ẩn nổi tiếng rất nhanh. Bộ phim cổ trang hài mà cô đóng rất vững chắc đã mở ra con đường sự nghiệp thứ hai cho cô. Sau khi công chiếu, các sự kiện, dạ tiệc, chương trình giải trí, quảng cáo nối tiếp nhau không ngừng. Cô gặp rất nhiều gương mặt khác giới, từ ca sĩ nổi tiếng từ các chương trình tuyển chọn, diễn viên phim thần tượng có gương mặt điển trai đến những ông chủ giàu có hàng tỷ đô la. Thậm chí cả những quan chức cấp cao không tiện nêu tên. Có vô số người quan tâm đến cô theo nhiều cách khác nhau. Từ những lời tỏ tình rõ ràng đến những hành động kín đáo. Cô chợt ngẩn ngơ, trong đầu hiện lên hình ảnh mờ nhạt của anh. Không biết giờ này anh sống thế nào? Trong những bản tin từ chiến trường ấy, có bài nào do anh viết không? Cô dần trở nên rất quan tâm đến tình hình Trung Đông. Mẹ ơi, anh ấy thật sự rất đặc biệt. Dù không nổi tiếng, nhưng chỉ có anh ấy mới lo lắng khi khen con đẹp vì sợ lời khen không xuất phát từ lòng chân thành. Chỉ có anh ấy, khi ôm con, dạy con cách nói, tôi không nên ôm cô như thế này, rồi buông tay ngay lập tức. Chỉ có anh ấy hiểu chuyện trò và đi dạo. Chuyện trò và đi dạo, hai việc đơn giản như thế. Nhưng phần lớn đàn ông không biết, Anh ấy cũng không rít thuốc rồi nói, cô hãy theo tôi đi. Cũng không đặt tay lên vai cô nói, ôi chao, một cô gái như cô trong làng giải trí thật không dễ dàng. Cần có người bảo vệ. Cũng không thèm muốn nụ cười gượng ép mà hỏi, cô có thể ghi cho Tom một câu chúc ngủ ngon không? Tôi thực sự muốn nghe giọng cô mỗi đêm. Cũng không gõ bàn với chân gác nói, uống rượu mừng, sao lại buồn bã như vậy? Không biết điều à, cô cười ngày càng thành thạo, dần dần nở ra một sự ngọt ngào giả tạo, cùng với sự hời hợt không để mọi thứ vào lòng. Sự nổi tiếng đến nhanh chóng. Trong giới thượng lưu Hồng Kông và Macau, một số cô chủ coi việc quen biết cô là thời thượng. Thì nhau mời cô đi uống trà chiều, ăn brunch, đi mua sắm cùng nhau. Người ngoài nhìn vào thấy cô như một ngôi sao được yêu mến đã bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Nhưng thực ra, ứng ẩn hiểu rõ, cô chỉ là một món đồ thời thượng của thời điểm này. Một phụ kiện đẹp mắt, cô đã rèn luyện đến mức tách biệt được trái tim và tinh thần. Trong lúc dạo chơi trong buổi brunch ở Hồng Kông, cô nghe các cô chủ lại có chuyện mới để bàn tán. Mau nói đi, hôm qua cô uống trà với cậu chủ thương thế nào rồi? Một cô chủ nhà làm bất động sản hỏi, đẩy nhẹ vào người đang ngồi trên ghế sofa. Còn sao nữa, có thể thế nào chứ? Người bị hỏi tuổi trẻ hơn một chút, mặt mỏng, khi trả lời đã đỏ mặt, ứng ẩn khẽ nâng mắt, nghe thấy Athena, người đã dẫn cô vào giới thượng lưu này, cười nói, ôi, cô ấy hôm qua gặp mặt con trai cả của nhà họ thương đấy. Đâu phải là gặp mặt, đừng nói bậy, người được mai mối đỏ mặt, đứng dậy giả vờ muốn đánh cô bạn, chỉ là gặp gỡ, tiếp xúc thôi, u, những người khác đều cười lớn. Thế gặp gỡ thế nào rồi? Không thế nào cả, cô gái nói một cách cứng rắn nhưng mặt vẫn đỏ bừng. Thì thầm, anh ấy không nói gì cả. Thật sao? Ừ, thế hai người ngồi một giờ. Làm gì? Chỉ uống trà thôi à? Đúng vậy, chỉ uống trà. Hỏi về chuyện học hành ở Cambridge của anh ấy. Nghe đến Cambridge, ứng ẩn chợt kéo tâm trí đang bay xa của mình trở lại một chút. Cô vẫn luôn có một cái nhìn cao hơn đối với những người đàn ông từ Cambridge trở về. Oxford không được, Harvard cũng không được, chỉ có Cambridge, chắc chắn anh ấy đã nói rất nhiều. Anh ấy học rất giỏi ở Cambridge, nếu không phải về nước kế thừa gia nghiệp thì có lẽ đã học đến tiến sĩ. Một nàng dâu mới từ gia đình danh giá nói những điều nghe được. Không đâu, chỉ nói vài câu. Kiểu không có gì để nói, cô gái được mai mối nhớ lại khoảng thời gian một giờ ngồi đối diện với anh ấy. Đây là người mà trưởng bối hai nhà giới thiệu cho cô. Cả hai đều còn trẻ, cô nhỏ hơn anh ấy 3 tuổi, vì thế mà cả hai gia đình đều dùng từ ngữ, quen biết và tiếp xúc. Dù là như vậy, nhưng danh tiếng của con trai cả nhà họ thương quá đáng nể. Thường nghe nói anh ấy là người trầm tĩnh hiếm có trong thế hệ kế tiếp. Nên trước khi gặp mặt, lòng cô đã thầm ưng ý một nửa. Gặp rồi, không mất thời gian, nửa kia cũng thành đầy. Nhưng sao anh ấy nói chuyện ít thế? Cô phải chủ động nói. Chẳng lẽ cậu chủ thương không có hứng thú với cô? Hừ, cô gái khó chịu, tôi cũng chẳng có hứng thú với anh ấy. Nhìn là biết một người rất buồn tẻ. Không trách cô, anh ấy rất khó lay động. Một cô chủ chín chắn hơn an ủi. Nếu không, với thân phận của anh ấy, muốn yêu ai mà không được. Andy cũng thất bại trước anh ấy. Tình hình giống y hệt cô. Chỉ uống cà phê, nói rất ít. Andy nói ghét anh ấy nhạt nhẽo. Dù có cho cô ấy cũng không muốn, nhưng trong lòng thì tức muốn chết. Andy không có mặt, nhưng ứng ẩn biết cô ấy. Andy là người được công nhận là xinh đẹp nhất trong số này. Gia thế cũng nổi bật hơn nên có tính cách kiêu ngạo. Mọi người cười đùa một lúc rồi nói, nếu Andy cũng không thành công thì không biết ai có thể. Tại sao chứ? Đồ đàn ông thối tha. Kén cá chọn canh, tôi thật sự muốn cho anh ấy biết tay. Cô được đấy, tôi, Ứng Ẩn đến đây. Ứng Ẩn không ngờ lửa lại lan đến mình. Sững sờ một chút, rồi nở nụ cười. Gì vậy? Cô đi gặp anh ấy đi. Sao tôi dám chứ? Cô từ chối. Sao lại không dám? Cô đẹp như vậy, lại nổi tiếng như vậy. Tôi không tin anh ấy không thể rời mắt. Tôi không dám đâu. Ứng Ẩn cười nói. Athena, đừng làm khó tôi. Athena là người đã dẫn cô vào giới thượng lưu này. Quen thuộc với cô hơn nên tất nhiên cũng dễ đùa giỡn với cô hơn và sai bảo cô một cách tiện lợi hơn. Sao mà đụng vào anh ta được? Gặp anh ta một lần, làm cho anh ta say đắm cô từ cái nhìn đầu tiên rồi tìm lý do để lạnh nhạt với anh ta. Yên tâm đi, anh ta không phải loại người đeo bám dai dẳng đâu. Anh ta kiêu ngạo chết được. Athena nói, Ứng Ẩn nghe vậy chỉ cười đáp trả một cách khéo léo. Tôi làm gì có khả năng đó. Các cô đều là những người tốt nghiệp từ các trường danh giá mà còn không nói chuyện được với anh ta. Sao lại trông đợi vào tôi? Xin cô đấy, nhìn cô là biết cô rất giỏi trong việc chinh phục đàn ông rồi. Nụ cười của Ứng Ẩn hơi khựng lại. Cô khẽ vén tóc, cố tỏ ra như đang đùa. Thì cũng đúng là thế thật. Không khí trở nên sôi nổi. Những cô gái khác cùng ngồi quây quần lại. Thật đấy, cô hãy chinh phục anh ta đi. Để cho chúng tôi bó tức. Không được đâu. Ứng Ẩn vừa cười vừa nghiêm túc nói. Chơi đùa với anh ta như vậy. Tôi còn sống nổi không? Xin cô đấy. Làm thế đâu có phải là chơi đùa. Chỉ là cô toát ra sức quyến rũ thôi mà. Câu cá kiểu Khương Tử Nha. Ai muốn thì tự mắc câu thôi. Mà cô không nghĩ tới việc nếu chinh phục được anh ta thì cô sẽ lập tức trở thành Phượng Hoàng sao? Athena chút lại. Thử xem đi. Cũng để chúng tôi mở mang tầm mắt. Ứng Ẩn biết cô đã bị đẩy ra tiền tuyến. Nhưng đối với đàn ông, cô đã có đủ sự hiểu biết. Cô hiểu khi đã hiểu rõ đối phương thì sẽ không bao giờ thất bại. Chinh phục một cậu chủ nhà giàu không khó. Cái khó là làm sao để rút lui. Đúng vậy, cô kiêu ngạo đến mức không lo lắng việc thất bại trong việc quyến rũ mà đã bắt đầu lo lắng làm sao để rút lui một cách an toàn. Anh ta đẹp trai mà. Một trong số những cô gái vừa gặp mặt hôm qua bất chợt nói. Tất nhiên là đẹp rồi. Nếu không thì Andy làm sao mà ghét đến mức phải tìm một diễn viên có phong cách giống anh ta để chơi đùa. Mặc dù nói vậy, nhưng Ứng Ẩn đoán rằng đây chỉ là lời dụ dỗ. Không thể tin hoàn toàn được. Kế hoạch đã được vạch ra. Nói là một tuần sau sẽ có một buổi tiệc từ thiện tại bảo tàng. Do bà chủ gia đình, Ôn Hữu Nghi đứng ra tổ chức và là con trai trưởng. Thương Thiệu chắc chắn sẽ tham dự. Đây là tiệc tư nhân nên Ứng Ẩn không có đủ vị thế để vào. Nhưng Athena đã giúp cô lấy được thiệp mời. Lúc đó chúng tôi cũng sẽ có mặt ở hiện trường. Hả? Hả cái gì? Tất nhiên là phải tận mắt nhìn thấy anh ta bị xấu hổ chứ. Chỉ là quay đầu lại nhìn một mỹ nhân thì sao có thể gọi là xấu hổ chứ? Ứng Ẩn khó mà tưởng tượng được. Trong mắt họ, cậu chủ Thương rốt cuộc là người cao ngạo đến mức nào mà lại vô cảm với tình yêu như vậy. Bộ lễ phục đầu tiên cô mặc trong buổi tối hôm đó đẹp đến nỗi mấy cô gái khác do dự. Vì nó quá nổi bật, mà Thương Thiệu lại cực kỳ kín đáo. Nếu cô quá lộng lẫy thì anh ta chắc chắn sẽ từ chối rồi lùi lại ba bước. Vậy thì chẳng phải rất nhàm chán sao? Để an toàn, Ứng Ẩn thay bộ lễ phục thứ hai. Không quá nổi bật, đẹp đấy, tối nay chinh phục anh ta đi. Athena giơ ngón tay cái lên, dùng xe riêng của mình đưa cô tới nơi. Tôi còn không biết anh ta trông như thế nào. Vậy nên cô phải nghe điện thoại. Chúng tôi sẽ chỉ cho cô. Anh ta không có ảnh à? Anh ta cao quý lắm. Không có ảnh đâu. Athena than thở. Ứng Ẩn bật cười. Được rồi. Vậy cô mô tả thật chính xác nhé. Khi đến trước tòa nhà cổ kính phong cách châu Âu, nơi tổ chức buổi tiệc, Athena dẫn cô vào. Sau khi chào hỏi vài người bạn thì cô tách ra. Trong bữa tiệc riêng của giới thượng lưu, dù mọi người nhận ra cô là ai nhưng cũng không dành cho cô quá nhiều sự chú ý. Vì đây là một buổi gặp gỡ xã hội, ai mà không bận rộn kết giao với những nhân vật hữu ích hơn. Cô chỉ là một bông hoa trang trí, trong bức tranh tổng thể thì là nhẹ và khoan, vì vậy, Ứng Ẩn cảm thấy thoải mái hơn, ngoại trừ khi được bà chủ buổi tiệc, Ôn Hữu Nghi, quan tâm hỏi thăm vài câu khiến cô vô cùng căng thẳng. Điện thoại rung lên, cô nhấc máy, anh ta đến rồi, vừa ở phòng triển lãm số 2, đang đi về phía quầy 3. Athena chỉ đạo, bây giờ cô cũng đến quầy 3, vừa hay sẽ chặn được anh ta trên đường. Chỗ đó ít người, những người bên cạnh Athena cũng rôm rả nói theo. Có thể thấy tất cả đều tụ lại một chỗ, thậm chí cả Andy cũng có mặt. Ứng Ẩn hít một hơi sâu. Được rồi, họ e dè địa vị của chủ này. Dù có thấy anh ta bị xấu hổ thật, cũng không dám đi khắp nơi loan tin. Cùng lắm là cười thầm thôi. Chính vì điều này, Ứng Ẩn không lo lắng họ sẽ đi khắp nơi nói lung tung. Coi như chơi cho vui và luyện tay nghề. Còn việc sau khi chọc ghẹo xong làm sao để rút lui mà không tổn thương cảm xúc, cô cũng tự tin mình có thể làm được. Việc đã đến nước này, cô bước tới hành lang dẫn đến quầy bar. Cô đã nhìn thấy một người đàn ông mặc vest. Có lẽ vì cảm thấy nóng, anh ta đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc sơ mi đen và áo ghi lê, tay cầm điện thoại áp vào tai. Khi anh ta bước tới, dáng người tao nhã, có thể thấy bờ vai rộng, eo thon và cánh tay săn chắc. Ứng Ẩn sững sờ tại chỗ, người đàn ông mà cô gần một năm không gặp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô. Sao anh ta lại ở đây? Lại đến bán quảng cáo cho tờ Tham nữa sao? Chính là anh ta, người đàn ông đang đi về phía cô ngay trước mặt đấy. Athena đang núp trên lầu 2 quan sát, rất kích động. Trời ơi, vừa đúng là chỉ có một mình. Ngàn năm có một, chinh phục anh ta đi. Hà, Ứng Ẩn phát ra một âm tiết không rõ nghĩa. Cô đứng yên tại chỗ. Không khó Thương Thiệu không chú ý, anh đã chú ý tới. Nên bước chân chậm lại, hơi khựng lại một chút. Động tác dừng lại, hơi thở ngừng lại, ánh mắt khẽ động, cánh tay cầm điện thoại từ từ hạ xuống. Cái gì vậy? Cái tên chỉ nhìn mặt mà đã ngớ ngẩn này, tiếng Andy trong điện thoại vang lên. Đầy tức giận, anh ta rõ ràng không bước nổi. Mau tiến tới đi, Athena mở to mắt, thúc giục cô. Ứng Ẩn ngẩn người, nhưng mà, cô nhưng mà cái gì? Đang cầm điện thoại mà cũng không biết tắt, chỉ thấy Thương Thiệu từng bước đi về phía cô. Cuối cùng cô cũng bước tới, như đang mơ mộng, từng bước một. Lông mày nhíu lại, ánh mắt không rời khỏi anh. Cô cứng người lại, tim đập loạn nhịp, vừa bối rối vừa theo kịch bản hành động. Bước chân yếu ớt như thể sắp ngã lao vào vòng tay anh. Để môi hồng dính lên áo sơ mi của anh ta. Này, nhưng anh mặc đồ đen thì có tác dụng gì? Khi cô nghĩ đến điều này đã không kịp nữa rồi. Ứng Ẩn diễn hết toàn bộ kịch bản. Đôi môi của cô nhẹ nhàng chạm lên cánh tay anh để lại dấu son hồng và hơi ấm. Thương Thiệu ôm lấy eo cô để tránh cho cô bị ngã. Nhưng thấy cô biểu cảm kỳ lạ và ngượng ngùng, trong lòng anh đã đoán được 8-9 phần. Khi nhìn xuống từ trên cao, đôi mắt đã hơi nheo lại. Lại giao du với mấy người bạn không tốt sao? Anh hỏi với giọng đầy nguy hiểm. Cách Trương.